Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 133, đầu bảng đại chiến liền như vậy hạ màn kết thúc. Thẻ đỏ, Cung Chính bị trọng tài chính Mai Đin phạt xuống sân. Điều này làm cho hiện trường Manchester United fan bóng đá phi thường khó chịu. Khó có thể tiếp thu. Dồn dập dùng ác độc nhất ngôn ngữ đến bắt chuyện Mai Đin. Nhưng là Mai Đin cái tên này tựa hồ cũng không có được bao lớn ảnh hưởng. Phảng phất hắn làm được một điểm đều không có sai. Trên sân bóng, hai bên bởi vì chuyện này hỏa khí cũng lớn lên. Bức cướp động tác càng lúc càng lớn. Trên sân bóng càng là người ngã ngựa đổ. Điều này làm cho bên sân cổ động viên nhìn ra kinh hãi không thôi. Bên sân Manchester United quản lý Alex Ferguson chính nhíu chặt mày. Tình cảnh bầu không khí càng ngày càng nóng nảy, bất định nhân tố cũng là càng lúc càng lớn. Đây đối với một bóng dẫn trước Manchester United tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì a. Alex Ferguson chính đang suy tư nên làm ra biến hóa. Chelsea đường biên tấn công. Malouda đang chuẩn bị cao tốc đột phá. Chỉ tiếc dưới chân chênh choáng. Bóng không có khống chế xong. Trực tiếp bị hắn đá đường biên. Manchester United ném biên. Manchester United nhanh chóng đem ném biên cho mở ra đến. Có điều, bọn họ mới chuyền không tới hai chân. Quả bóng liền bị Lampard cho đứt đoạn mất. Lần này, thi đấu lại tiến vào Chelsea quỹ tích. Đoạn dưới quả bóng sau. Lampard một bên quan sát trên sân hình thức. Vừa dẫn bóng đi tới. Manchester United giữa sân đội viên Fletcher nhanh như tia chớp địa nhào lên. Lampard dưới chân nhẹ nhàng đem quả bóng một chụp liền đem lắc đi. Sau đó Lampard trực tiếp một cái chọt khe. Quả bóng từ Manchester United hậu vệ cánh phía sau xuyên qua. Malouda nhanh như tia chớp địa từ cái kia hậu vệ cánh phía sau xuyên ra. Đuổi theo quả bóng. Không chặn. Malouda đuổi theo quả bóng sau. Lập tức cắt vào bên trong. Hùng mãnh địa giết hướng về vùng cấm. Manchester United thủ môn Van der Sar tấn địa đánh về phía góc gần niêm phong lại góc gần. Manchester United dựa vào phải một bên trung vệ Vidic tấn địa thả xuống Drogba nhào tới. Drogba mắt thấy đối phương đập ra đi. Liền chậm rãi lùi về sau. Cho Malouda lưu lại truyền về trung lộ góc độ. Phảng phất cùng Drogba tâm hữu linh tê giống như vậy. Ở Drogba lùi về sau đồng thời. Malouda liền đem quả bóng truyền về. Quả bóng tấn địa cái kia nhào tới trung vệ bên người xẹt qua. Lăn hướng về bên ngoài vùng cấm bên trong một chút vị trí Drogba. Mắt thấy quả bóng lăn đến. Drogba đột nhiên vung lên đùi phải. Tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Sút gôn. Sky Sport London thể dục bình luận viên âm thanh đồng thời vang lên. Trong sân bóng cùng trước máy truyền hình cổ động viên tâm đều bị nâng lên. Sắp nhảy ra cuống họng. Bên sân Manchester United Alex Ferguson cũng là cả kinh. Mà ngay tại lúc này, bóng đá rồi cùng bay ngang cứu thua Van der Sar cho ôm vào trong lòng. Oa nha, gôn thần, Edwin, Manchester United cổ động viên lập tức ở sân Old Trafford bên trong hoan hô Edwin Van der Sar tên. Cảm tạ vị này gôn thần bảo vệ khung thành không mất. Van der Sar mau đứng dậy, tiếp được bóng đá, trực tiếp một cái chuyền dài mở ra đi, làm bóng hạ xuống lúc. Hắn đã thấy không rõ lắm cụ thể đẩy đến bóng chính là cái nào đội cầu thủ. Rooney đánh đầu sau sượt. Cavalho về phía trước đỉnh. Thân cao trên không đủ bị Rooney dùng nhảy đánh bù đắp. Vì lẽ đó hắn đẩy đến bóng. Bóng đá bị sượt hướng về đường biên Nani. Nhưng Nani không tiếp bóng xoay người. Mà là trực tiếp đưa chân đem bóng đá trả lại hiểu rõ Giggs. Tiếp được quả bóng sau. Giggs ngẩng đầu liếc mắt nhìn tình huống phía trước. Sau đó lớn tiếng mà hô. Nani. Giggs đem bóng ngừng lại. Sau đó dùng tay ngữ bắt chuyện Nani xông về phía trước. Hắn muốn cùng đối phương hậu vệ đánh một cái chênh lệch thời gian. Nani tự nhiên biết Giggs muốn làm cái gì. Hắn xoay người hướng về Chelsea vùng cấm chạy đi. 2-3 bước liền bỏ qua rồi Chelsea hậu vệ cánh. Quên Rooney cũng rất phối hợp hướng về phải một bên lôi đi. Chelsea hậu vệ không thể không theo sau. Chelsea phòng thủ cầu thủ lập tức cẩn thận lên. Điệu bộ này cũng không thể đủ để Manchester United tùy tiện đến. Như vậy liền nguy hiểm a. Giggs thì lại ở Balak phòng thủ dưới nỗ lực khống bóng. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Nani. Đang đợi thích hợp nhất một khắc đó. Balak tuy rằng không biết Giggs ở tính toán gì. Thế nhưng hắn vẫn là thật chặt theo Giggs. Quấy giày Giggs. Làm Nani chạy đến cùng Chelsea trung vệ Terry hầu như bình hành thời điểm. Giggs cũng ra chân. Chân vẫy một cái. Bóng đá dán vào thảm cỏ tà tuyến hướng về Nani lăn đi. Trước người Balak vào thời khắc ấy chen chân vào đi chặn. Thế nhưng không có ngăn trở. Chạy về Cavalho biết này bóng là truyền cho ai. Độ hắn không đuổi kịp cung chính. Nhưng bằng hắn chân dài. Đều có thể phá hoại này chân truyền bóng chứ. Liền đuổi trở về bên trong. Hắn chân trái lực dẫm đất. Đùi phải hướng về bóng đá sạn đi. Nhưng là hắn vẫn chưa sạn đến bóng. Bóng đá ngay ở hắn mũi chân lăn quá khứ. Maka ngói có biết đạo. Cứ việc hắn lọt. Nhưng mặt sau còn có đội trưởng của bọn họ Terry ở. Sẽ không để cho Manchester United tấn công thực hiện được. Mắt thấy bóng đá liên tục lướt qua Balak cùng Cavalho. Hiện trường Manchester United cổ động viên phi thường hưng phấn. Mỗi một người đều giơ lên cao hai tay. Đầy cõi lòng kích động. Mà cổ động viên Chelsea nhưng là sốt sắng lên. Tuy rằng Manchester United thiếu một người. Thế nhưng bọn họ cũng không nộn củng cố coi thường Manchester United. Lần này nguy hiểm, có điều, những này vừa nghĩ tới mặt sau còn có Terry. Trong lòng hắn nguy hiểm tạm thời giảm bớt một chút. Terry nhưng là Chelsea một cái khác người sát. Này tức là đối với hắn dồi dào thể lực cùng với nhiều vô số kể ra trận thời gian khẳng định. Cũng là đối với hắn thi đấu thái độ cao nhất tán dương. Hắn lúc này đã gần kề Nani. Nani vị trí ở chính giữa. Còn chưa tiến vào vùng cấm. Nơi này để hắn cầm bóng. Picha trách cặp rất nguy hiểm. Mà một khi để hắn tiến vào vùng cấm. Đem mình chen ở phía sau. Tình huống cũng rất không ổn. Muốn cắt bóng cũng chỉ có hiện tại. Terry một tay nắm lấy Nani vai. Đồng thời dưới chân phải đi soạt bóng. Hy vọng đem bóng đá phương thuốc dân gian hướng về. Lại do những người khác đến xử lý. Bóng đến. Nhưng Nani nhưng không có đi đón bóng. Mà là bỏ mặc bóng đá từ hắn trước người lăn quá. Chelsea trường Terry tính sai. Chân cũng không có chạm được bóng đá. Lúc này. Nani trên người uốn một cái. Bỏ qua rồi Terry tay. Sau đó thân thể hướng về lăn quá bóng đá đuổi theo. Thế nhưng đừng tưởng rằng như vậy hắn là có thể thư thư phục phục sút gôn. Bởi vì Picha Trách đã nhanh chóng vọt ra. Hắn khổng lồ thân thể liền như là một ngọn núi hướng về Nani đè xuống. Hai người hiện tại đều không có khống chế lại bóng. Nói cách khác hai người đều còn có cơ hội. Thác Trách thân thể trượt ra. Hai tay đưa qua đỉnh đầu. Hai bàn tay dựa vào. Muốn đem bóng đá chụp xuống. Mà Nani cũng lại ra tốc, phảng phất báo như thế vọt ra ngoài. Trước tiên duỗi ra một chân, đem bóng đá về phía trước một đâm, chuẩn bị trực tiếp quá đi Picha Trách. Hắn thành công, Nani thành công cướp trước một bước đem bóng đá một đâm. Bóng đá cấp tốc về phía trước lăn đi. Manchester United cổ động viên lập tức tiếng hoan hô như sấm động. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy Manchester United khóa chặt thắng cục. Cổ động viên Chelsea nhưng là có chút há hốc mồm. Trong lòng căng thẳng tới cực điểm. Đem bóng chuyến đi ra ngoài Nani tâm trạng sốt sắng. Bóng đá cấp tốc lăn hướng về đường biên ngang. Liền muốn cút khỏi đường biên ngang. Nani tâm trạng sốt sắng. Hai chân nhanh như phong. Điên cuồng nhằm phía sắp cút khỏi đường biên ngang bóng đá. Đi ra ngoài đi ra ngoài đi ra ngoài đi ra ngoài. Cổ động viên Chelsea ở đáy lòng niệm chú. Cầu khẩn bóng đá lập tức cút khỏi đường biên ngang. Cút khỏi đường biên ngang. Nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Manchester United cổ động viên nhưng là ở trong lòng hô to nhanh hơn chút nữa. Nhanh hơn chút nữa. Bọn họ hận không thể ở Nani dưới chân mặc lên phi mau thối. Nani cấp tốc như chớp giật địa vọt tới bóng đá trước. Cướp ở bóng đá ra đường biên ngang trước một cước đánh bắn. Đem bóng đá đánh hướng về khung thành. Toàn trường cổ động viên Chelsea đều giận mục líu lưỡi. Bọn họ cũng không nghĩ tới Nani tên tiểu tử này lại có thể đuổi theo bóng đá. Mà Manchester United cổ động viên nhưng là may mắn không ngớt. Đang, bóng đá tàn nhẫn mà đập phá khung thành cột dọc rìa ngoài phát sinh một tiếng cương hưởng. Sau đó bắn ra đường biên ngang. Hả, bóng đá tàn nhẫn mà nện ở khung thành cột dọc rìa ngoài. Manchester United vận khí không tốt. Này bóng đều không có tiến vào. Quả thực quá đáng tiếc. Ai nha, đáng tiếc. Sky Sport bình luận viên đều đang vì Manchester United cảm thấy đáng tiếc. Xác thực, cơ hội này là quá tốt rồi. Nếu như này bóng Manchester United nếu như tiến vào, Manchester United cuộc tranh tài này liền bắt. Đáng tiếc a. Nani hai chân một đôi quỳ rạp xuống vùng cấm bên trong. Hai tay che mặt, thiếu một chút a. Bên sân Alex Ferguson cũng là tiếc nuối vung tay một cái. Quá đáng tiếc, Chelsea người vào lúc này đều thở phào nhẹ nhõm. Tốt, thượng đế phù hộ a. Chelsea quản lý Carlo Ancelotti lập tức đi tới bên sân ra hiệu Chelsea các đội viên mau mau tấn công. Thời gian không hơn nhiều. Không đợi người, cuộc tranh tài này bọn họ nhất định phải thắng lợi. Nhận được đội bóng quản lý nhắc nhở, cầu thủ của Chelsea lập tức bùng nổ ra hung mãnh nhất tấn công. Này tấn công đồng thời đến liền đem Manchester United cho ngăn chặn. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 38 thời điểm, Chelsea ở đường biên phát động tấn công. Người nước Pháp Malouda nhận được trung gian Lampard chuyển bóng sau khi ở đường biên liên tục đột phá hai người phòng thủ sau khi giết vào vùng cấm, trực tiếp đối mặt Manchester United thủ môn Edwin van der Sar một cước sút gôn thoáng lệch ra. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 40 thời điểm, Chelsea cơ hội tới, vẫn là Malouda. Ngày hôm nay Malouda phi thường sinh động, nhận được Drogba hoành gõ sau khi Malouda lập tức giết tiến vào Manchester United vùng cấm. Manchester United hậu vệ cánh cùng trung vệ hai người lập tức cấp tốc xông lên. Đóng cửa phòng thủ, nhưng là hai người này vẫn chưa đóng tới cửa. Chelsea tiền vệ cánh liền núi lở đất nứt địa ngã chổng vó ở Manchester United vùng cấm bên trong. Trong miệng còn bùng nổ ra một tiếng nỗi đau xé rách tim gan tiếng hô. Manchester United Vidic cùng Rafael hai người đều là trợn mắt ngoác mồm. Malouda đồng hồ này diễn cũng quá mức đi. Không khí suất có thể xoáy đến như vậy tan nát cõi lòng. Này Malouda tuyệt đối là một nhân tài. Càng thêm nhân tài chính là bổn chàng trọng tài chính Mai Đin lại vẫn thổi hướng về phía cái còi. Phán cho Chelsea một cái penalty. Cũng đồng thời cho Rafael một tấm thẻ vàng. Điều này làm cho toàn trường mọi người giận mục líu lưỡi. Vốn là bọn họ một vị Malouda đã đủ nhân tài. Không nghĩ tới này Mai Đin càng thêm nhân tài. Này Malouda rõ ràng là không khí suất. Làm sao có thể phán penalty đây? Làm sao có thể cho Rafael thẻ vàng đây? Lẽ nào cái tên này cho rằng là Rafael là Trung Quốc võ thuật đại sư Hoàng Phi Hồng đệ tử đích truyền? Đối với Malouda sử dụng Phật Sơn vô ảnh cước, Manchester United cổ động viên phát hỏa. Các cầu thủ hòa, đem Mai Đin chăm chú vây vào giữa. Nhưng là này ra mặt dày quá tường thành ra hòa. Sắc mặt không hề thay đổi. Thật coi chính mình là thành thiết diện vô tư bao công. Ra mặt luyện đến phần này trên. Mai Đin đồng chí vô địch rồi. Penalty, Chelsea giữa sân cầu thủ Lampard một lần là xong. Tỷ số san bằng. Này sau khi Manchester United các cổ động viên phi thường buồn bực. Mỗi một người đều giết đỏ cả mắt rồi. Động tác càng lúc càng lớn. Mai Đin trong tay thẻ vàng càng là bay đầy trời. Liền như vậy thi đấu. Mai Đin liền đưa ra 13 tấm thẻ vàng một tấm thẻ đỏ. Này Mai Đin thực sự là nhân tài. Chelsea ở cuối cùng trong hỗn loạn. Do Drogba ở đại vòng ngoài cấm địa một cước lạnh bắn phá cửa đắc thủ. Cuối cùng. Trận này đầu bảng đại chiến Manchester United lấy 1-2 bại bởi Chelsea.